Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1730 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Nghĩ thông suốt này một tiết lúc sau, Hoàng Cảnh Sơn cả người đều nhẹ nhàng lên, liền Trình Vô Mệnh nói năm nay sẽ cho phép vận may hành nhiều ra hai tranh hải, hắn cũng chưa cái gì phản ứng. Qua dâng tặng lễ vật phân đoạn, là tiệc tối. Tiệc tối bãi tại đây chính sảnh theo những cái đó các quản sự mệnh lệnh, bọn thị nữ nối đuôi nhau mà nhập, xách theo hộp đồ ăn ở mọi người bàn bắt đầu chia thức ăn, lúc sau cũng không có rời đi, mà là chấp nhất chén rượu cấp mọi người rót rượu. Hoàng Cảnh Sơn nhìn thoáng qua bên cạnh thị nữ, ánh mắt xoay khai đi theo sau lại xoay trở về, hắn đôi mắt trừng lớn, không thể nào. Kia thị nữ nhắc tới bầu rượu cấp Hoàng Cảnh Sơn đổ một chén rượu, cầm lấy chén rượu, chậm rãi mở miệng, công tử không uống một ly sao? Hoàng Cảnh Sơn từ nàng tay tiếp nhận chén rượu, ta là đến uống một chén áp áp kinh. Có lẽ là nhìn thấy thiền nương quá kinh ngạc, Hoàng Cảnh Sơn liền mặt Trình Vô Mệnh ánh mắt đảo qua tới cũng không chú ý, mà là chấp khởi chén rượu một ngụm uống lên đi xuống. Nhưng là thiền nương lại chú ý tới Trình Vô Mệnh kia trong nháy mắt trở nên nguy hiểm biểu tình, chẳng qua nàng mắt nhìn thẳng kịp thời nhắc tới bầu rượu một lần nữa cấp Hoàng Cảnh Sơn rót rượu. Một chén rượu xuống bụng, Hoàng Cảnh Sơn tâm khiếp sợ đã qua đi, trong lòng biết lúc này không phải cùng thiền nương nói chuyện phiếm hảo thời cơ, vì thế chỉ là ra vẻ không thèm để ý dùng bữa uống rượu, ngẫu nhiên cùng Thẩm Cư Chiết cùng Thẩm Cư Dục cùng nhau uống một chén. Hoặc là nhìn một cái chính sảnh đương vũ đạo. Mãi cho đến tiệc rượu kết thúc. Vãn thấy. Thiền nương lưu lại như vậy một câu đi theo những cái đó thì nữ cùng nhau rời đi. Hoàng Cảnh Sơn tức khắc đối vãn có vài phần chờ mong. Lại không ngờ Trình gia quản sự đột nhiên đi vào Hoàng Cảnh Sơn bên người. Là Hoàng công tử sao? Nhà của chúng ta chủ tử cho mời. Trình gia chủ tử là ai? Hoàng Cảnh Sơn ánh mắt đầu hướng chính vị, phát hiện Trình Vô Mệnh đã không còn nữa. Đành phải cùng Thẩm Cư Chiết đánh một tiếng tiếp đón, sau đó đi theo kia quản sự đi rồi. Hoàng Cảnh Sơn vốn dĩ cho rằng chỉ là vài bước lộ khoảng cách, kết quả không nghĩ tới ở bên ngoài còn có Nguyễn Kiệu chờ hắn. Hoàng Cảnh Sơn nhìn kia Nguyễn Kiệu trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn nhìn chỉ có mấy viên ngôi sao không chung, các ngươi sẽ không đem ta đưa tới quái địa phương đi thôi. Hoàng công tử nói đùa, chúng ta chủ tử ngày thường cũng không ở hải tên tuổi bên này. Nguyễn Kiệu được rồi non nửa cái canh giờ, tới rồi một chỗ yên lặng sân, Hoàng Cảnh Sơn mới hạ Nguyễn Kiệu, bên trong chạy ra một cái tiểu cô nương, chỉ thấy nàng lập tức nhào vào Hoàng Cảnh Sơn chân, ngửa đầu hô một tiếng cha. Theo sau tiểu cô nương mới ý thức được giống như phát sai rồi người, chớp mắt to, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hoàng Cảnh Sơn, ngươi là ai nha? Cha ta đâu? Hoàng Cảnh Sơn nhìn này tiểu cô nương, nghĩ thầm này đại khái là Trình Vô Mệnh nữ nhi Trình Vũ San, không chờ hắn mở miệng, nghe được mặt sau truyền đến Trình Vô Mệnh thanh âm. San San cha ở chỗ này. Tiểu cô nương lập tức buông ra Hoàng Cảnh Sơn chân chạy chậm về phía sau mặt Trình Vô Mệnh, sau đó bị Trình Vô Mệnh một phen ôm lên. Tố khi đi bị trà. Hoàng Cảnh Sơn lúc này mới chú ý tới, ở sân cửa vẫn luôn đứng một cái thị nữ, chỉ thấy kia thị nữ thấp giọng ứng một câu, xoay người trở về pha trà. Cha, ngươi nói vãn uống trà không tốt. Trình Vũ San lập tức nói. San San ngoan cha muốn cùng vị này thúc thúc nói sự tình. Trình Vũ San ánh mắt lập tức đầu hướng về phía Hoàng Cảnh Sơn, mềm mại mở miệng thúc thúc, ngươi vãn đừng cho cha uống quá nhiều trà được không? Đối mặt tiểu cô nương mềm giọng thỉnh cầu, Hoàng Cảnh Sơn cũng ngạnh không xuống dưới tâm địa đi cử tuyệt, liền lên tiếng hào. Trình Vũ San lập tức muốn từ Trình Vô Mệnh hoài xuống dưới, Trình Vô Mệnh buông xuống Trình Vũ San, Trình Vũ San lập tức nắm chính mình cha tay, lại qua đây đổ Hoàng Cảnh Sơn tay. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1731 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Hai cái đại nam nhân như vậy bị một cái 5 tuổi nữ hoa hoa kéo vào sân, sau đó tới rồi một chỗ đình. Trong đình điểm đèn chiếu đình để vào ban ngày, phía trước rời đi thị nữ tố khi lúc này đã hầu lập đình, bàn trà chính mạo hiểm nhàn nhạt nhiệt khí. Hoàng công tử, mời ngồi. Trình Vô Mệnh ngữ khí ôn hòa, cùng vừa rồi ở chính sảnh người kia cũng không tương tự. Hoàng Cảnh Sơn đang ngồi vị ngồi xuống, Trình Vô Mệnh theo sau đi theo ngồi xuống. Trình Vũ San không có rời đi, Trình Vô Mệnh cũng không đuổi nàng, trực tiếp ôm nàng ngồi ở chính mình đầu gối. Hoàng Cảnh Sơn vừa lúc cùng Trình Vô Mệnh hoài tiểu cô nương đúng rồi, chỉ thấy tiểu cô nương một đôi ngập nước mắt to nhìn hắn, bỗng nhiên chớp vài cái, thật sự có thể làm người tâm đều phải đi theo hóa tan. Hoàng Cảnh Sơn thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Vô Mệnh. Trình gia, không cần như thế, ngươi ta cùng thế hệ, ngang hàng tương xứng có thể. Hoàng Cảnh Sơn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là hô một tiếng Trình công tử, nhưng là hắn trong lòng như thế nào đều cảm thấy có chút biệt nữ, phía trước vẫn luôn đem Trình Vô Mệnh trở thành Tăng Châu Hải Vương gia, tổng cảm thấy là trưởng bối giống nhau người, hiện tại làm hắn ngang hàng luận giao đột nhiên cảm thấy không thói quen. Trình công tử, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Trình Vô Mệnh cười một chút, muốn biết thiền nương như vậy khẩn trương người, rốt cuộc là cái dạng gì. Hoàng Cảnh Sơn sườn sốt. Thấy Trình Vô Mệnh nói, chỉ đùa một chút. Đối với như vậy Trình Vô Mệnh, Hoàng Cảnh Sơn xác thật nhất không nổi tới tức giận. Trình công tử. Thiền nương nàng hiện tại thế nào? Trình Vô Mệnh nâng lên đôi mắt nhìn Hoàng Cảnh Sơn liếc mắt một cái, ngươi không phải mới thấy qua nàng. Chính là lúc ấy ta cũng không dám cùng nàng nói chuyện a, không phải có ngươi ở mặt nhìn chằm chằm sao? Hoàng Cảnh Sơn nhỏ giọng nói thầm. Nhưng thật ra ngồi ở Trình Vô Mệnh trong lòng ngực Trình Vũ San ánh mắt sáng lên thúc thúc, ngươi cũng nhận thức ve gì sao? Đúng vậy. Hoàng Cảnh Sơn tiếp thực mau. Ngươi ve gì vẫn là đi theo ta cùng nhau tới Tăng Châu đâu? Tiểu cô nương làm như có thật gật gật đầu, thì ra là thế. Ve gì nói có người chiếu cố nàng, nguyên lai là thúc thúc. Hoàng Cảnh Sơn thân mình cứng đờ, từ từ tiểu cô nương giống như hiểu lầm cái gì. Nàng tới, ngươi có thể chính mình hỏi nàng. Trình Vô Mệnh đột nhiên mở miệng. Hoàng Cảnh Sơn nhìn về phía sân cửa, thấy thiền nương từ chỗ tối chậm rãi đã đi tới. Nàng đã là Hoàng Cảnh Sơn ở Hoa Đô huyện mới gặp nàng khi bộ dáng, bất quá thân xuyên chính là khúc vạt. Hoàng Cảnh Sơn nhìn trong chốc lát, gật đầu tán thưởng nói, thiền nương, ngươi như vậy xuyên rất đẹp. Thiền nương cười nhạt đi vào đình. Trình Vũ San từ Trình Vô Mệnh đầu gối trượt xuống dưới, xông tới ôm lấy thiền nương chân, thiền nương kịp thời khom người đỡ tiểu cô nương. Cảm ơn Hoàng công tử khích lệ. Hoàng Cảnh Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ngươi không có việc gì ta yên tâm, ngươi đột nhiên từ trong nhà mất tích, nhìn lại không giống như là chính ngươi đi, đem ta cấp sợ tới mức thiếu chút nữa đem mua trở về tiểu lầu lại đưa về cấp thôi vĩ. Thiền nương nói một tiếng xin lỗi, ta vốn định cho ngươi đưa cái tin tức, bất quá lúc ấy không có phương tiện, chờ phương tiện thời điểm, lại phát hiện chính ngươi chạy tới. Hoàng Cảnh Sơn không hỏi thiền nương vì cái gì không có phương tiện, chỉ là hỏi hai câu thiền nương hiện tại như thế nào. Ta hiện tại khá tốt, tạm thời hẳn là sẽ lưu tại Quỳnh Đảo, chờ ngươi tiểu lầu khai trương thời điểm, ta lại đi cho ngươi chúc mừng. Hoàng Cảnh Sơn sảng khoái ứng một câu, hảo a. Lúc này Trình Vô Mệnh tra xét một câu, ngươi muốn mở tiểu lầu. Hoàng Cảnh Sơn gật gật đầu. Ta lúc trước nghĩ muốn đem tiểu lầu khai biến đại giang Nam Bắc, hiện giờ vừa lúc là một cơ hội. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1732 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Nga, Hoàng Công Tử tưởng khai cái dạng gì tiểu lầu. Hoàng Cảnh Sơn tâm vừa động, cái này tiểu lầu vốn là vì hấp dẫn Trình Vô Mệnh mà khai, nhưng là hiện tại đã không cần mục đích này. Hắn không khỏi nhớ tới Tư Lâu cùng với lúc trước Quý Phi Dạ Thơ cùng rượu chủ ý. Ở Tăng Châu khai một cách như vậy tiểu lầu cũng chưa chắc không thể. hắn tiểu lầu mới bắt đầu trang hoàng, hơn nữa phong cách vốn dĩ cùng năm Lăng Tư lâu có chút tương tự, hiện giờ chỉ cần lại gián sát một chút Tăng Châu địa phương phong tục, liền không thành vấn đề. Lập tức Hoàng Cảnh Sơn liền nói ý nghĩ của chính mình, ta khai quá hai loại tiểu lầu. Trình Vô Mệnh hơi hơi mỉm cười, đúng lúc biểu đạt chính mình nghi hoặc, hai loại. Đúng vậy, thứ nhất là xuân tới lâu, là bình thường tiểu lầu, đặc sắc cũng là giống nhau, tiểu lầu nhiều điểm đa dạng, thí dụ như ở trang trí, bộ đồ ăn chờ mặt hạ điểm tâm tư, sau đó đồ ăn nói cũng không phải nào đó từ điển món ăn, mà là lấy các món chính hệ một ít đặc sắc đồ ăn, ở bất đồng địa phương tận lực gián sát địa phương đặc sắc. May mà bị ta như vậy lăn lộn còn có người đi cổ động, tiểu lầu sinh ý cũng còn có thể. Trình Vô Mệnh gật gật đầu. Hắn chưa từng gặp qua Hoàng Cảnh Sơn xuân tới lâu, chỉ là như vậy nghe cảm giác không ra cái gì, rốt cuộc hắn cái này địa vị người, thật tốt đồ vật đều đưa đến trước mặt hắn quá, rất ít có thể có thứ gì làm hắn cảm thấy tân. Còn có một loại là tư lâu ta hiện tại chỉ khai hai nhà, một nhà ở Mục Châu Thành, còn có một nhà ở Năm Lăng, tư lâu đặc sắc là thơ cùng rượu. Thơ cùng rượu. Trình Vô Mệnh đề ra một chút hứng thú lên. Hoàng Cảnh Sơn cẩn thận cho hắn giải thích một chút cái gì gọi là thơ cùng rượu, cùng với toàn bộ tư lâu vận chuyển hình thức. Trình Vô Mệnh tâm tư vừa chuyển, Hoàng công tử muốn ở Tăng Châu khai tư lâu. Có lẽ này cũng không sẽ có bao nhiêu đại thị trường. Ở Tăng Châu đọc sách là Thẩm gia người như vậy mới có thể suy nghĩ sự tình tranh đoạt địa bàn, ra biển, liều mạng kiếm tiền mới là người bình thường muốn làm sự tình. Tự chỉ cần nhận thức đủ rồi. Cái gì thơ từ ca phú, có thể lấp đầy bụng sao? Có thể biến thành vàng sao? Ở Tăng Châu người xem ra, không thể. Hoàng Cảnh Sơn ánh mắt chợt lóe, hắn thẳng tắp nhìn về phía Trình Vô Mệnh. Trình công tử, ngươi biết. Ở Vân Kinh những người đó trong mắt, Tăng Châu là cái dạng gì địa phương sao? Trình Vô Mệnh khóe miệng gợi lên một cái tà dị tươi cười, ta biết, lưu đầy nơi, chưa khai hóa nơi, hoang dã. Nơi. Hoàng Cảnh Sơn gật gật đầu, không sai, lính Nam nơi luôn là bị gọi hoang dã nơi, sinh hoạt ở lính Nam người bị bọn họ gọi Nam Man, nhưng là Tăng Châu, là cái dạng này Nam Man nơi, bọn họ lại xua như xua vịt, mỗi người đều tưởng hướng bên trong cắm một tay, mỗi người đều tưởng từ nơi này vứt tiền. Trình công tử, ngươi cảm thấy Tăng Châu cái này địa phương, xứng đáng như vậy chịu bài bố sao? Trình Vô Mệnh ánh mắt sâu kín, Tăng Châu chẳng lẽ không phải ở ta bài bố dưới sao? Hoàng Cảnh Sơn nhìn Trình Vô Mệnh, lắc lắc đầu. Trình công tử, ngươi biết đến, ngươi đây là ở lừa mình dối người. Trình Vô Mệnh đột nhiên cười, ngươi nói không sai, ta là ở lừa mình dối người, cái này quỳnh đảo, là ta thân thủ chế tạo phòng ngự tốt nhất trận địa, cũng là vây khốn ta nhà giam. Thẩm gia liều mạng muốn rời đi Tăng Châu đi Vân Kinh, đó là bởi vì Thẩm gia lưng đeo lưu đày tội danh. Trình Vô Mệnh lại bởi vì Trình gia ở Tăng Châu, này đối với Trình Vô Mệnh tới nói là nhà giam. Trình gia lúc trước có bao nhiêu tôn vinh, ngã xuống đi thời điểm có bao nhiêu thảm thiết, Tăng Châu là Trình gia đường lui, cũng là bọn họ cố thủ cuối cùng một mảnh trận địa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1733 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Hơn nữa tiểu lầu nhưng không ngừng là thơ từ ca phú có thể đổi đến rượu, chuyện xưa cũng giống nhau có thể đổi đến rượu. Hoàng Cảnh Sơn không có tiếp tục nắm cái kia đề tài tiếp tục đi xuống nói, mà là chuyển tới tiểu lầu mặt. Chuyện xưa. Hoàng Cảnh Sơn ngón tay xoay cái phương hướng, chỉ nơi xa, Tăng Châu như vậy nhiều người, bao nhiêu người ra quá hải. Trình công tử ngươi biết không? Hải ngoại là cái dạng gì địa phương? Trình công tử ngươi tận mắt nhìn thấy quá sao? Tìm được đường sống trong chỗ chết chuyện xưa, hải ngoại thám hiểm chuyện xưa, thậm chí với hải tới xuống tới nhìn không sót gì ánh trăng, đều có bất đồng chuyện xưa, này đó chuyện xưa ta sẽ làm người sửa sang lại thành du ký. Sau đó bán được Vân Kinh bên kia, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người mua. Hoàng Cảnh Sơn bộ dáng biểu lộ hắn căn bản không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Trình Vô Mệnh nghe xong lúc sau, bỗng nhiên cười một chút, nghe tới giống như rất không tồi. Hoàng Cảnh Sơn khiêm tốn khụ một chút, đến lúc đó còn muốn thỉnh Trình công tử lại đây cổ động. Trình Vô Mệnh lên tiếng. Trình Vô Mệnh nhìn một chút bên ngoài tới xuống tới ánh trăng, vốn dĩ muốn tìm ngươi nói một chút chuyện khác, không nghĩ tới cùng ngươi nói chuyện phiếm thực vui sướng, thế nhưng đem chính sự cấp đã quên. Hôm nay không còn sớm, Hoàng công tử sớm chút đi nghỉ ngơi đi, có chuyện chúng ta ngày mai bàn lại. Hoàng Cảnh Sơn liền đứng dậy cùng Trình Vô Mệnh nói xong lời từ biệt, lại cùng hắn trong lòng ngực tiểu cô nương nói ngủ ngon. Theo sau hắn mới nhớ tới, hắn chủ địa phương khoảng cách nơi này giống như còn rất xa, lúc này có người đưa hắn trở về sao? Cũng may Trình Vô Mệnh còn nhớ rõ chuyện này, hắn trực tiếp mở miệng phân phó, Tố Khi ở tạm trú cấp Hoàng công tử thu thập một gian nhà ở ra tới, thỉnh Hoàng công tử tối nay ở bên này nghỉ ngơi đi. Vẫn luôn thực an tính thì nữ kính cần đáp lại một tiếng, sau đó lãnh Hoàng Cảnh Sơn hướng tạm trú bên kia đi. Nói là thu thập một gian tạm trú, kỳ thật cũng không dùng thu thập, trong phòng tất cả đồ vật đều là chuẩn bị tốt. Liền tắm rửa quần áo đều chuẩn bị tốt. Khẩn trương một ngày Hoàng Cảnh Sơn ngâm mình ở thau tắm thời điểm mới cảm thấy chính mình trong thân thể mỏi mệt chính theo nước ấm một tia lại một tia toát ra tới, ngâm mình ở nước ấm cảm giác làm hắn có chút thả lỏng, thế nhưng thiếu chút nữa đã ngủ. Chờ hắn tắm gội xong thay quần áo, đánh một tiếng tiếp đón, bên ngoài liền người tới đem thau tắm thủy nâng đi ra ngoài. Đang ở Hoàng Cảnh Sơn chuẩn bị ngủ thời điểm, môn bị gõ vang lên. Bên ngoài là cái thị nữ, Hoàng Cảnh Sơn hồi ức một chút, hắn cũng không có gặp qua cái này thị nữ, kết quả cái kia thị nữ bưng khay, công tử, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, tập tục hẳn là ăn Nguyên Tiêu, nơi này là Nguyên Tiêu, Tố Khi tỷ tỷ phân phó ta đưa một phần lại đây. Nói cái kia thị nữ đem Nguyên Tiêu phóng tới bàn, sau đó cung kính lui ra. Hoàng Cảnh Sơn cầm cái muỗng rào rào trong chén Nguyên Tiêu, cùng hắn nhất quán ăn không giống nhau. Trước kia hắn thích ăn nhân mè đen Nguyên Tiêu, cắn khai màu trắng ngoài ra, bên trong chảy ra tới màu đen nhân mè đen, hắc bạch phân minh, ăn ở trong miệng mềm mại ngon miệng, ngọt hương di người. Quỳnh đảo Nguyên Tiêu là nhân thịt, trong chén còn có ba cái Nguyên Tiêu nằm ở nơi đó. Hoàng Cảnh Sơn ăn nửa viên Nguyên Tiêu, bị này nhân thịt Nguyên Tiêu kinh ngạc một chút. Miễn cưỡng nuốt vào nửa viên, dư lại nửa viên thả lại trong chén, lại đi uống một ngụm thủy, lúc này mới nằm đến giường đi chuẩn bị ngủ. Nửa đêm thiền nương lẻn vào Hoàng Cảnh Sơn trong phòng, xem xét hắn mạch, nhẹ nhàng than một tiếng, như thế nào thứ gì đều dám ăn. Theo sau cho hắn tắc một viên giải dược tiến trong miệng, sau đó đi đến cái bàn phía trước bưng lên kia chén Nguyên Tiêu, lặng yên không một tiếng động rời đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1734 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Thiền nương bưng kia chén Nguyên Tiêu đi Trình Vô Mệnh trong phòng. Tuy rằng sớm đoán được, nhưng là thật đúng là có người ở ngươi mí mắt phía dưới hạ độc, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Thiền nương căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị Trình Vô Mệnh trảo lại đây, thế nhưng là vì thế hắn giải độc. Quỳnh đảo nhìn như phòng bị nghiêm ngặt, thực tế đã là cái sàng, nơi nơi đều là vấn đề. Trình Vô Mệnh nhìn kia chén bánh trôi, thấp giọng hô một tiếng, A Kiệt. Một cái bóng đen hạ xuống quỳ gối Trình Vô Mệnh trước mặt. Cha một chút, là cái nào cho hắn đưa quá khứ, đem người giết. Thuộc hạ minh bạch. Thiền nương thở dài một hơi, ngươi như vậy là vô dụng. Trình Vô Mệnh không nói lời nào. Thiền nương nhìn Trình Vô Mệnh một hồi lâu, ngươi muốn cho ta mang theo San San cùng Hoàng công tử cùng nhau rời đi Quỳnh đảo. Điều kiện này ta tiếp thu, nhưng là ta không hy vọng ngươi sớm như vậy đồng thủ, cũng không hy vọng ngươi hủy hoại hết thảy. Mạnh đại nhân còn cần dựa vào ngươi, nếu ngươi không ngại nói. Ta có thể cho hắn đưa một phong thơ, hắn nói không chừng có thể giải quyết ngươi trước mắt khốn cảnh. Ngươi thực tín nhiệm cái kia Mạnh Sơ Đông. Trình Vô Mệnh đột nhiên mở miệng. Thiền nương cười một chút, kia ý cười ở mặt nàng càng có vẻ nàng vũ mị động lòng người. Trình Vô Mệnh nhìn thiền nương, mỗi một lần thiền nương cười thời điểm không giống Vu Linh. Vu Linh cười thời điểm như cũ thực sạch sẽ, không giống thiền nương như vậy thiên nhiên mang theo mị hoặc phong tình. Mạnh đại nhân là một cái thực đặc người, hắn cùng hắn thê tử đều giống nhau, có chút theo ý ta tới là tử cuộc sự tình, ở bọn họ nơi đó lại có thể dễ dàng tránh thoát đi. Hơn nữa hắn thê tử, Lâm Lang huyện chủ thật là một cái rất thú vị người. Trình Vô Mệnh nhẹ nhàng cười một chút, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra rất muốn gặp một lần bọn họ. Thiền nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần còn có hứng thú hảo, nhưng đừng là phía trước kia một bộ muốn lôi kéo toàn bộ Quỳnh Đảo chôn cùng bộ dáng. Ta phía trước cùng ngươi đề qua, ta tưởng tiếp xúc Giang Hoài Tin, Mạnh đại nhân muốn giải quyết Mật Vân Châu tình huống, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Vô Mệnh có thể không mở miệng, ta cảm thấy chẳng ra gì, bất quá nếu ngươi như thế đề cử, đến lúc đó không ngại cùng hắn gặp một lần. Thiền nương thở dài một hơi, vì cái gì ngươi vẫn là như vậy cố chấp đâu? Ngươi muốn thấy Hoàng công tử, muốn hỏi sự tình là về Lâm Lang huyện chủ, kết quả hiện tại còn ở nơi này biệt nữ, thật là cùng Vu Linh nói giống nhau, đặc biệt biệt nữ. Trình Vô Mệnh ánh mắt tối sầm lại. Thiền nương yên lặng lui một bước, ngươi đáp ứng rồi không giết ta. Thiền nương vĩnh viễn nhớ rõ Trình Vô Mệnh tìm được nàng kia một ngày, chỉ nhất chiêu đem nàng chế phục kia trong nháy mắt sát ý đánh úp lại, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình đã chết mất. Thẳng đến nàng đem Trình Vũ San thân độc cởi bỏ tới phía trước, Trình Vô Mệnh liền một cái sắc mặt tốt cũng chưa cho nàng quá, một giây đều là muốn giết chết nàng tiết tấu. Đi nghỉ ngơi đi, chuyện này đừng cho Hoàng Cảnh Sơn biết. Thiền nương gật gật đầu, hảo, ta đã biết. Chờ đến rời đi Trình Vô Mệnh phòng, thiền nương vẫn luôn căng chặt bối mới chậm rãi thả lỏng lại, nàng chậm rãi hướng chính mình phòng đi qua đi, trong lòng lại ở may mắn, cuối cùng là làm Trình Vô Mệnh tùng khẩu. Nàng không nghĩ tới, lúc trước cái kia đối Vu Linh muôn vàn đau sủng thanh niên đã biến thành hiện giờ như vậy bát phong bất động bộ dáng, trừ bỏ Trình Vũ San bên ngoài, không có gì đồ vật có thể tác động hắn tâm thần. Hơn nữa Trình gia, Trình Vô Mệnh quá tuổi trẻ, Trình gia không phục người của hắn rất nhiều, hơn nữa những năm gần đây Trình gia những người này cũng sinh ra rất nhiều tâm tư khác, nhân tâm di động dưới đối Trình Vô Mệnh cùng Trình Vũ San xuống tay sự tình chậm rãi nhiều. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1735 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Sơn tỉnh lại lúc sau, mới rửa mặt xong Tố Khi lại đây thỉnh hắn đến trong viện cùng nhau dùng cơm sáng. Hoàng Cảnh Sơn mới ra khỏi phòng, Trình Vũ San lại đây ôm lấy hắn chân thúc thúc. Hôm nay sớm cơm sáng có sủi cảo tôm, làm chưng xíu mại, nước dừa bánh, xoa thiêu tô, bánh bao nhân nước, còn có bánh cuốn thuyền tử cháo. Hoàng Thánh mặt thúc thúc ngươi thích ăn cái gì? San San thật là lợi hại, thế nhưng có thể nhớ kỹ nhiều như vậy sớm một chút chủng loại. Tiểu cô nương bị khích lệ, lập tức vui vẻ lên, bởi vì San San mỗi ngày đều phải ăn này đó. A thúc thúc ta cùng ngươi nói, sủi cảo tôm đặc biệt ăn ngon, nước dừa bánh cũng rất thơm, Hoàng Thánh mì ăn rất ngon. San San nuốt trôi nhiều như vậy sao? Ta mỗi ngày ăn hai dạng khác biệt. Mỗi ngày luôn tới có thể đều có thể ăn một lần a. Kia San San hôm nay ăn nào hai dạng khác biệt. Hoàng Cảnh Sơn nắm tiểu cô nương tay hướng phòng khách bên trong đi. Hôm nay ta ăn xoa thiêu tô cùng thuyền tử cháo, bất quá hôm nay ta còn muốn ăn một viên sủi cảo tôm. Hoàng Cảnh Sơn cười nói, ta đây hôm nay cùng San San ăn giống nhau hảo. Khi nói chuyện, hai người đã tới rồi phòng khách, Trình Vô Mệnh cùng Thiền Nương đã đang chờ bọn họ. Trình Vũ San buông ra Hoàng Cảnh Sơn tay, nhào hướng nhà mình cha. Thị nữ kéo ra ghế dựa, Hoàng Cảnh Sơn đạm nhiên ngồi xuống, chỉ thấy bàn nhiều vô số thả hơn 10 loại thức ăn, mỗi giống nhau đều là ở tiểu xảo lồng hấp phóng còn tản ra nhiệt khí. Ta còn không có nghiêm túc ăn qua Tăng Châu bên này sớm một chút, nguyên lai như vậy phong phú. Trình Vô Mệnh cầm lấy chiếc đũa, Hoàng công tử thỉnh. Vài người ngồi ở cùng nhau ăn một đốn điểm tâm sáng, nhìn Trình Vô Mệnh không nhanh không chậm bộ dáng, Hoàng Cảnh Sơn cũng thả chậm tốc độ, chậm rãi hưởng dụng chầu này cơm sáng. Hoàng công tử có hứng thú bồi ta đi một chút sao? Trịnh Vô Mệnh bồi hắn đi một chút, thế nhưng là bồi hắn tuần tra toàn bộ Quỳnh Đảo. Hoàng Cảnh Sơn ngồi ở trong xe đi theo Trịnh Vô Mệnh ở Quỳnh Đảo vòng thời điểm là không nghĩ tới này một tiết. Nơi đó, ta dưỡng tam vạn binh. Trịnh Vô Mệnh lời này vừa ra, Hoàng Cảnh Sơn lập tức sợ hãi cả kinh. Hắn vốn định loại chuyện này hẳn là che giấu bí mật, không nghĩ tới Trịnh Vô Mệnh như vậy trực tiếp nói ra. Trịnh Vô Mệnh ngón tay địa phương là một mảnh đồng ruộng, lúc này xanh biếc, cũng không biết bên trong loại cây gì, lại nơi xa là sơn, sơn rừng cây rậm rạp, lục ý xanh đem hết thảy đều ẩn tàng rồi lên, ít nhất lúc này là cây gì đều nhìn không ra tới. Nói xong những lời này Trịnh Vô Mệnh không hề ra tiếng. Hoàng Cảnh Sơn cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì cũng đi theo không hề ra tiếng. Cái kia thơ cùng rượu là Hoàng công tử chính mình tưởng sao? Không phải. Hoàng Cảnh Sơn trả lời thực sảng khoái, đây là quý phi dạ dạy hắn, hắn tự nhiên sẽ không chiếm làm của riêng. Là ta một cách bằng hữu dạy ta. Ngươi bằng hữu rất có ý tứ. Nhắc tới quý phi dạ, Hoàng Cảnh Sơn có thể nói so nhiều, đúng vậy, nàng thật là một cái rất có ý tứ người. Chúng ta là ở một cái thực hẻo lánh huyện thành gặp được nàng, lúc ấy ta một nhà tiểu lầu cùng với nói là nửa chết nửa sống còn không bằng nói đã chết, duy nhất đầu bếp bị người đào đi rồi, trưởng quầy cũng bị đối diện tiểu lầu đánh kế tiếp bại lui, liền cái chạy đường tiểu nhị cũng chưa. Hoàng Cảnh Sơn đối Trịnh Vô Mệnh nói hắn cùng quý phi dạ lần đầu tiên tương ngộ. Kia một lần vận mệnh giống nhau tương ngộ, từ lần đó lúc sau, Hoàng Cảnh Sơn mới cảm giác được tìm được rồi chính mình vẫn luôn muốn làm sự tình, mà mặt khác một chút sự tình cũng ở trong tối bị quý phi dạ thay đổi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1736 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Đang ở bị Hoàng Cảnh Sơn nhắc mãi quý phi dạ đem ngón tay từ nhà mình nhi tử tay nhỏ rút ra, ngươi muốn đi Tăng Châu. Mạnh Sơ Đông lại đây ôm chặt quý phi dạ, đúng vậy, ta cảm thấy ta hẳn là qua đi một chuyến. Quý phi giả cao mày, ngươi lại muốn ném xuống ta một người ở chỗ này. Mạnh Sơ Đông đem quý phi giả ôm lấy, tam nương thực xin lỗi. Ta sợ Tăng Châu có nguy hiểm như vậy quá khứ lời nói, ta không yên tâm. Vậy ngươi như vậy qua đi, ta cũng không thể yên tâm à. Quý phi giả khẽ thở dài một hơi, nàng có thể lý giải Mạnh Sơ Đông ý tưởng, nhưng là tâm nhớ mong là không lừa được người. Tam nương, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Là vì cái gì muốn đột nhiên đi một chuyến Tăng Châu? Cảnh Sơn cùng Thiền Nương không phải ở bên kia sao? Mạnh Sơ Đông ngồi thẳng, ta suy nghĩ hồi lâu, hay là nên ta tự mình đi cùng Trịnh Vô Mệnh nói chuyện tốt hơn? Tuyền Châu bên kia làm sao bây giờ? Quý phi dạ còn không có quên, mấy ngày nay Mạnh Sơ Đông nên đem bên này nha môn sự tình sửa sang lại một chút. Sau đó thu thập tay lại đi Tuyền Châu Thành bên kia nhậm. Ta tính toán đi trước Tuyền Châu Thành cùng Phan Đại Nhân bên kia hảo hảo thương lượng một chút, còn có Lư Tiểu Tứ cũng là. Hắc Thủy Quân tạm thời sẽ ngừng ở Tuyền Châu Thành sẽ không rời đi. Quý phi dạ nhảy bén bắt được một cái điểm ý của ngươi là Hắc Thủy Quân có khả năng đi Tăng Châu. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, này muốn xem Trịnh Vô Mệnh phối hợp trình độ. Nếu hắn thật sự lựa chọn làm sự tình kia chỉ có thể cho hắn biết, Tăng Châu một cái tiểu địa phương thổ hoàng đế, trung quy cũng chỉ là thổ hoàng đế thôi. Nói lời này thời điểm, Mạnh Sơ Đông mặt mày nghiêm khắc, chính là tại hạ một khắc hắn ánh mắt chuyển hướng quý phi dạ thời điểm, lại chỉ một thoáng trở nên mềm ấm lên. Tam nương thực xin lỗi, chỉ là như vậy đàm phán, xác thật nên ta tự mình đi một chuyến. Quý phi dạ là thực lo lắng Mạnh Sơ Đông, nhưng là nàng cũng nói không nên lời làm hắn không cần đi loại này lời nói, chỉ là yên lặng phân phó Hồng Hạnh thế Mạnh Sơ Đông thu thập quần áo. Dương Dụ bị Mạnh Sơ Đông thả lại đi đọc sách, bởi vậy trong huyện sự tình, Mạnh Sơ Đông phải hảo hảo đi theo mấy cái huyện thừa chủ bộ đi giao đãi. Chờ Mạnh Sơ Đông đi rồi lúc sau quý phi dạ đem Tiểu Chín kêu lại đây, lúc này nàng cả người đã khôi phục bình tĩnh. Đem Tăng Châu sự tình cho ta nói một lần. Tiểu Chín cũng không phải Tuyền Châu bên này tình báo tâm, nhưng là Khôn Nguyên là, Khôn Nguyên ở Quý Phi Dạ bên người lâu như vậy, đem nàng tính cách không nói sờ soạng cách 10 thành 10, thất thất bát bát luôn có, cho nên phàm là hắn cảm thấy khả năng hữu dụng tình báo, đều sẽ hướng Tiểu Chín nơi này đưa một phần. Tiểu Chín cũng thực trực tiếp, bất luận là Mạnh Sơ Đông vẫn là Quý Phi Dạ. Ai tới hỏi, hắn cơ bản đều sẽ nói, ở hắn xem ra, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ là nhất thể. Quý Phi Dạ như vậy hỏi, Tiểu Chín đem Tăng Châu gần nhất phát sinh sự tình cấp Quý Phi Dạ đều hội báo một lần, bao gồm Thiền Nương mất tích chuyện này. Cùng với bọn họ tuy rằng còn không có thu được tình báo, nhưng là ở ngày hôm qua đã phát sinh quá, Tăng Châu lớn nhỏ thế lực toàn bộ đi Quỳnh Đảo bái hạ tân niên sự tình. Tiểu Chín cho rằng Quý Phi Dạ ở lo lắng Mạnh Sơ Đông, liền mở miệng an ủi nói, cô Nai Nai, ngươi đừng lo lắng, đại nhân sẽ không một người quá khứ, chúng ta có người đi theo hắn, hắn ở Tăng Châu là không có khả năng xảy ra chuyện. Hơn nữa đại nhân thân phận không ít người đều biết, Tăng Châu nơi đó ngư long hỗn tạp, nhưng là càng là như vậy địa phương, những người đó càng không dám đối đại nhân động thủ, bởi vì ai cũng không biết, bọn họ một khi động thủ, Tăng Châu sẽ biến thành cái dạng gì? Khởi biến hóa, bọn họ càng thêm vừa lòng với hiện trạng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1737 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Vừa lòng với hiện trạng. Quý Phi Dạ khóe miệng một loan, cái này từ dùng không tồi. Bất quá bọn họ tưởng vừa lòng với hiện trạng, đại khái là không được. Tăng Châu trạng thái, Hiên Viên Triệt muốn đánh vỡ hẳn là thật lâu, nếu không hải vận địa điểm sẽ không lựa chọn ở Tuyền Châu Thành. Cái này lựa chọn vốn là vì đánh vỡ Tăng Châu trạng thái. Tiểu Chín thức thời ở một bên không nói lời nào. Quý Phi Dạ ngồi ở chỗ kia trong lòng tính toán cuối cùng vẫn là một tiếng thở dài. Nếu là ta cũng có thể đi một chuyến Tăng Châu hảo, hiện giờ cũng chỉ có thể ở Tuyền Châu nơi này chờ. Trong lòng có vướng bận, liền không thể không kiêng nể gì. Quý Phi Dạ xua xua tay, ngươi đi vội đi, ngày mai. Không, hậu thiên đi, ta muốn đi một chuyến Tuyền Châu thành. Tiểu Chín ứng. Ngày hôm sau Quý Phi Dạ tiến đi Mạnh Sơ Đông, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi khả năng cảm giác được cái gì, tới rồi vãn liền thẳng khóc, vẫn luôn khóc mệt mỏi mới nặng nề ngủ. Quý Phi Dạ hống nửa ngày hài tử, xem bọn họ đi ngủ, quay đầu lại vào chính mình phòng, nhìn bên trong quạnh quẽ, tưởng niệm liền một cổ não bừng lên. Đứng ở cửa đứng hồi lâu, thẳng đến Hồng Hạnh nhẹ giọng nhắc nhở, Quý Phi Dạ mới tỉnh quá thần tới. Chủ tử, nên nghỉ ngơi, đã khuya, ngày mai ngài còn muốn đi Tuyền Châu Thành. Quý Phi Dạ hít sâu một hơi, gật gật đầu đi vào rửa mặt lúc sau nằm đến giường theo bản năng hướng bên cạnh lại gần một chút, phát hiện ổ chăn lạnh băng, thế nhưng cảm thấy cái mũi đau xót, còn muốn rơi lệ. Cô độc trên giường nằm hồi lâu, Quý Phi Dạ mới ngủ qua đi, chỉ là một đêm cũng ngủ không lắm an ổn. Sớm tỉnh, một người trên giường nằm trong chốc lát, nghe được cách vách hài tử tỉnh lại động tĩnh, Quý Phi Dạ cũng ngồi dậy. Hồng Hạnh lại đây hầu hạ Quý Phi Dạ rửa mặt lúc sau, vú nuôi liền ôm hai đứa nhỏ lại đây, Quý Phi Dạ lần lượt từng cái ôm một lần. Nàng đi Tuyền Châu Thành cũng không có đem hai đứa nhỏ lưu tại Hoa Đô huyện ý tưởng, cho nên mới đem nhật tử đẩy sau một ngày. Là muốn cho người đi Tuyền Châu Thành đem Tuyền Châu Thành tòa nhà thu thập ra tới ý tứ. Nàng lúc này đây qua đi, một là vì phía trước viết thư thác Kiều Tương tìm quản sự ma ma, nhị là vì mua cái sân. Cho nên lúc này đây quá khứ lời nói, nếu có thể nhanh chóng định ra nói Quý Phi Dạ khả năng không trở về Hoa Đô huyện. Hồng Hạnh các nàng ngày hôm qua đã đem hòm xiềng thu thập hảo, ăn qua cơm sáng lúc sau, đem hòm xiềng trang xe, Quý Phi Dạ ôm hài tử một khác chiếc xe ngựa, sau đó hướng Tuyền Châu Thành đi qua. Quý Phi Dạ cũng không cố ý cùng quen biết nhân ra chào hỏi, rốt cuộc đây là không xác định sự tình, đãi ngày sau thật sự định ra tới, nàng lại hồi một chuyến Hoa Đô huyện thỉnh một ít người ăn một bữa cơm, liền được rồi. Tân tu quan đạo thập phần vững vàng, bất quá suy xét đến trong xe có hài tử, còn có này đó thân thể yếu kém bọn nha hoàn, xe ngựa chạy cũng không mau. Cơm trưa là chính mình mang theo lương khô, ở nửa đường dừng lại ăn qua lúc sau tiếp tục hướng Tuyền Châu Thành qua đi. Tới rồi nửa buổi chiều thời điểm mới đến Tuyền Châu Thành cửa thành, chờ tới rồi lúc trước bọn họ cư trú sân thời điểm đều là sắp trạng vạng lúc. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, vẫn là phân phó Hồng Hạnh sáng mai làm người để thiệp đi Chi Châu phủ cấp Phan phu nhân, ngày sau qua đi bái phòng. Chủ tử đuổi một ngày đường, hảo hảo nghỉ một lát đi, bếp hạ bên kia đã chuẩn bị nước ấm cùng cơm canh, muốn hiện tại dùng cơm sao? Quý phi dạ gật gật đầu. Hồng Hạnh vội vàng đi ra ngoài phân phó. Thúy Lũ lưu tại trong phòng thu thập quý phi giả đồ vật. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1738 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau, được tin tức Hàn Thật liền mang theo Lăng Lăng lại đây bái phỏng. Lăng Lăng còn ôm nhà mình Hiểu Ca Nhi cùng đi đến. Húc Ca Nhi nhìn thấy chính mình còn nhỏ Hiểu Ca Nhi đại khái còn có ấn tượng ở, liền bò qua đi ré vào tiểu đệ đệ mặt hôn một cái. Làm ba cái hài tử chơi tới rồi cùng nhau, quý phi dạ ngồi cùng Lăng Lăng nói chuyện. Nguyên bản nói các ngươi ngày hôm qua đuổi một ngày đường. Hôm nay bất quá tới quấy giày, kết quả vừa hỏi nói tam nương ngươi ngày mai muốn đi Phan đại nhân phủ bái phỏng Phan phu nhân, phu quân nói kia hôm nay lại đây đi. Lăng Lăng ở Tuyền Châu Thành mới qua một cái năm, hướng về phía nơi này mùa đông không như vậy lạnh, Lăng Lăng thích nơi này. Vất vả Hàn Thật đại ca kỳ thật không như vậy cấp, cái này sân cũng còn có thể dùng. Mới không phải vì chuyện này đâu. Hắn là chính mình không hảo đề mới đem ta đẩy đến ngươi nơi này tới. Sau đó Lăng Lăng nói lên chính mình ý đồ đến, nguyên lai là biết quý phi giả muốn tìm cái quản sự ma ma tại bên người chăm sóc chuyện này, Hàn Thật cũng nghe tin tức, hắn có người muốn giới thiệu lại đây. Có thể à, chỉ cần áp dụng, ta cũng chưa nói chỉ tìm một cái a. Lăng Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta này không phải sợ tiệt Chi Châu phu nhân hồ sao. Quý phi dạ bật cười, nơi nào a, ta là trước tìm cái quản sự ma ma phóng ta trong viện, giúp đỡ cùng nhau quản Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi, sẽ giúp ta nhìn điểm Nhi trong viện sự tình, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ đều không nhỏ, quá cái 1-2 năm đều nên thả ra đi, ta nơi này đảo còn hảo, về sau hai đứa nhỏ nơi đó, tổng phải có cái lớn tuổi một chút chấn, không cần phải xen vào quá nhiều, đem trong viện việc vặt vãnh quản hảo hành. Nguyên lai là như thế này. Sau đó Lăng Lăng nói lên Hàn Thật muốn giới thiệu người kia. Trước kia cũng là ở nhà giàu nhân gia làm quản sự, sinh một đôi nhi nữ, nhi tử muốn chiến trường giết địch tránh cái xuất thân đi đầu quân, kết quả chết trận xa trường. Nữ nhi gả ra ngoài, ai biết xem đi rồi mắt kia nhà chồng là cái nhẫn tâm, đem nàng của hồi môn bại sau khi xong ngược đánh nàng. Này quản sự mụ mụ ra mặt dày cầu chủ ra giúp đỡ chính mình nữ nhi cùng kia nhà chồng hòa ly, nàng nữ nhi nhà chồng cũng là thế kia chủ ra làm việc, này quản sự mụ mụ cầu như vậy một hồi đắc tội người, ở chủ ra làm không đi xuống, tự thỉnh rời đi, về đến quê nhà, dựa cho nhân gia làm một ít thủ công độ nhật. Ở Tuyền Châu Thành sao? Lăng Lăng gật gật đầu, ở nhà ta cái kia ngõ nhỏ, người là cái không tồi người. Tuy rằng có người chỉ trỏ trỏ nói nàng nữ nhi, nhưng là nàng đương mẫu thân, mỗi khi đều là tận lực bảo hộ chính mình nữ nhi, hơn nữa cũng không bởi vì trong nhà nghèo đem nhật tử quá thực tao. Ta cũng đi nhà nàng xem qua, trong nhà tuy rằng đơn sơ, chính là thu thập chỉnh chỉnh tề tề cho người ta theo phường làm thủ công sống, mỗi khi đều là đúng hạn giao. Quý phi dạ nghe vậy hiểu được. Nếu Hàn Thật đại ca cảm thấy cũng không tệ lắm, ta đây không thiếu được muốn xem, vừa thấy tẩu tử không ngại giúp ta hỏi một câu nàng ý tưởng, nếu là có tâm lại đây thử xem đi, nếu là thật sự không tồi tự nhiên có thể lưu lại. Kia hành, không chiếm được tam nương ngươi bên này ý tứ, ta cũng không hảo cùng tần đại nương đi nói, hôm nay trở về ta cùng nàng để một chút, đến lúc đó cấp tam nương ngươi nhìn xem. Quý phi dạ tự nhiên là gật đầu ứng. Nói qua quản sự ma ma sự tình, Lăng Lăng liền cùng Quý Phi Dạ kéo việc nhà, hai người hiện tại cộng đồng đề tài cơ bản đều là hài tử, quay chung quanh hài tử nói một hồi lâu, Hồng Hạnh lại đây báo nói, Hàn Thật lại đây tìm Quý Phi Dạ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1739 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Trình Tam cùng Mạnh Sơ Đông cùng đi Tăng Châu, Mạnh Bình lưu tại gia. Quý Phi Dạ muốn tới Tuyền Châu thành tới, Mạnh Bình thân là tiểu nam tử Hán, không có làm chính mình mẫu thân mang theo hai đứa nhỏ ra cửa đạo lý, tất nhiên là tự mình bồi ở Quý Phi Dạ bên người. Lúc này Lăng Lăng ở Quý Phi Dạ nơi này bên ngoài chiêu đãi Hàn Thật, tự nhiên là Mạnh Bình. Quý Phi Dạ bên người là cửa sổ, lúc này cửa sổ chính mở ra, nghe Hồng Hạnh báo nói Hàn Thật có việc tìm nàng, nàng liền theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cách đó không xa, Mạnh Bình chính bồi Hàn Thật đi vào sân. Hàn Thật khéo bắc địa, sinh cao lớn chắc nịch, Mạnh Bình đi ở hắn bên người. Liếc mắt một cách liền có thể nhìn ra tới vẫn là cái hài tử. Chỉ là đứa nhỏ này hiện giờ cũng có Hàn Thật bả vai như vậy cao, vừa lúc hắn hôm nay xuyên một thân màu xanh lá áo gấm, hành tẩu chi gian khí độ, liền băn khoăn như một cây tu trúc, đính bạc mà không mất dẻo dai. Lăng Lăng cũng ngẩng đầu thấy được Mạnh Bình, không khỏi khen Bình ca nhi nhìn càng ngày càng giống Mạnh tiểu tứ. Hồi lâu không nghe người trong thôn kêu Mạnh Sơ Đông cái này xưng hô, Quý Phi Dạ còn cảm thấy có chút mới mẻ, bất quá nhìn Mạnh Bình bộ dáng, Quý Phi Dạ trong lòng cũng có chút cảm khái, có chút vui mừng, tổng cảm thấy vẫn là cái kia sẽ ghé vào ta đầu gối kêu ta mẹ tiểu hài tử, nháy mắt lớn như vậy. Cũng không phải là đâu, Lăng Lăng trong ánh mắt là hồi ức, ta xuất giá lúc ấy, mẹ ta nói nàng tổng cảm thấy ta còn là tã lót nai hoa hoa. Không nghĩ tới nháy mắt phải gả đến nhà người khác đi. Hiện giờ ta cảm thấy cũng bất quá nháy mắt công phu, ta liền hài tử đều có. Quý Phi Dạ một bên đứng dậy đi ra ngoài một bên nói, ngươi không cảm thấy nhật tử khổ sở kia khẳng định là gả cho Hàn Thật đại ca lúc sau quá thực hạnh phúc, ta phải cùng Hàn Thật đại ca nói một tiếng. Lăng Lăng chưa phản ứng lại đây, Quý Phi Dạ đã đi ra ngoài. Nhìn giường mấy cái hài tử, Lăng Lăng cười mắng một câu, lại là không có cùng đi ra ngoài. Này mấy cái hài tử lưu lại nơi này, nàng như thế nào cũng muốn chăm sóc một chút. Hàn Thật đại ca, ngươi có chuyện tìm ta. Quý Phi Dạ đi ra ngoài đến phòng khách, mời Hàn Thật ngồi xuống nói chuyện. Này không phải nghe nói ngươi muốn ở Tuyền Châu thành trí cái đại điểm tòa nhà, cho nên giúp ngươi nhìn nhìn, kỳ thật ta cảm thấy tiểu đông gia ngươi hiện tại cái này tòa nhà không tồi, lúc trước cũng là Mạnh Sơ Đông cẩn thận tìm. Ngươi lại đã biết. Hàn Thật vừa nghe biết Quý Phi Dạ đây là đối Mạnh Sơ Đông ném xuống bọn họ đi Tăng Châu có ý kiến, lập tức cười một chút kia nhưng không, ta muốn giúp các ngươi hai vợ chồng tìm tòa nhà, quan trọng là tiểu đông gia ngươi thích. Ta một đại nam nhân cũng không hảo cả ngày hướng ngươi hậu viện chạy a, ngươi yêu thích, ta nhưng không được hỏi Mạnh Sơ Đông. Này không thuận tiện hỏi một câu tòa nhà sự tình sao? Quý Phi Dạ cũng không hảo bởi vì việc này cùng Hàn Thật vẫn luôn nói tiếp, liền đem đề tài chuyển rời đến tòa nhà mặt tới, cái này sân hảo là hảo. Là phu quân lúc ấy mua thời điểm, không nghĩ tới ta trừ bỏ ba cái hài tử, còn dưỡng một đôi nai con, một đôi khổng tước. Chúng nó ở Hoa Đô huyện chiếm như vậy một khối to địa phương, hiện giờ làm chúng nó tế ở cái này sân hậu viện, sợ là muốn ăn không ngon ngủ không tốt, nai con đến kinh, khổng tước cũng đến rớt mau. Hàn Thật như vậy tưởng tượng, liền hiểu được, cứ như vậy, xác thật nhỏ. Hơn nữa ta còn nghĩ ở nhà thêm một ít người quản sự mụ mụ, nha hoàn gì đó, hiện tại người trong nhà vẫn là thiếu chút, tóm lại địa phương lớn hơn một chút muốn tốt một chút. Không thể tới bằng hữu, liền cái phòng cho khách đều không có.